Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Liễu Nguyệt Nhi xuất hiện, áp lực thanh vân tháp bên trong, mọi người thật lâu không thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lâm Hiên biểu hiện quá vượt qua bọn họ dự liệu, từ ban đầu 15,000m, trực tiếp đề thăng tới hơn 74,000m, vượt qua biên độ không khỏi quá lớn chút. Vượt qua xa đồng ngự long biểu hiện. Đây mới là trọng điểm. Thiên tài phái cùng nội đường phái lại kịch liệt phản bác. Không phải là bằng vào thể chất chưa nói tới cái gì. Cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực tổng hợp. Mà không phải đơn thuần khí lực. Ở phía trên làm cho túi bụi lúc. Lâm Hiên sẽ không có đi để ý tới. Lẳng lặng ở chỗ này đà tọa. Thích ứng nơi đây trọng lực. Tăng lên tự thân khí lực. Kỳ thực hắn rất muốn trùng kích cái này thanh vân tháp phần cuối. Nhưng đó là 100 vạn cân. Trước mắt mới chỉ là khó có thể đạt được. Vô luận như thế nào nỗ lực, hắn đều khó có thể đạt được phần đáy nhất. Lấy chính hắn dự đoán, tối đa cũng chính là ở thất 18 vạn cân hai bên. Cao tới đâu liền khó có thể chạy động. Dựa theo như thế đến suy đoán nói, còn có 20 nặng 2 vạn cân lực. Quả thực không phải hắn có thể thừa nhận. Đương nhiên lấy hắn hiện tại tu vi đến xem. Đã là tương đối nghịch thiên. Nếu như tu vi đề thăng mấy tầng. Cường hóa hạ thể phách. Đột phá triệu cân hoàn toàn là chút lòng thành. Theo tu vi đề thăng. Trong cơ thể kim long cốt sẽ cùng theo đề thăng. Đồng ngự long kim nguyên thể không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Theo tu vi đề thăng. Khí lực đồng dạng là sẽ tăng mạnh. Khi hắn cứ như vậy tu luyện tiếp lúc, thanh vân tháp trên đỉnh tháp nhiều bóng người đẹp đẽ, từ phía trên thẳng tắp nhìn một chút đến, đợi thấy rõ ràng Lâm Hiên sau, vui vẻ nói, ca, một tiếng ca, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đi tới, đợi thấy rõ ràng người này lúc, cả người hắn đều sửng sốt, đều có chút há hốc mồm, những người khác thấy nàng lúc, đồng dạng là sửng sốt, nhưng đồng ngự long thấy nàng lúc, cho đã mắt ý mừng, thậm chí còn đứng dậy, hơi chút sửa sang lại y phục, mặt nở nụ cười, lấy hắn tuấn mỹ trên mặt bày ra nụ cười, xác thực rất có thân hòa lực, còn có vài phần miểu sát tuyệt đại đa số thiếu nữ mị lực. Tối trọng yếu hay là hắn tu vi cùng địa vị đều là đỉnh cấp. Sở dĩ coi như hắn không đi tìm nữ nhân, rất nhiều nữ nhân đều nghĩ hướng về thân thể hắn thiếp. Chợt cái này thiến ảnh cực nhanh hướng thanh vân tháp đã chạy xuống đi. Tốc độ tương đối kinh người. Một vạn mét mà tăng lên xuống phía dưới. Đang lúc mọi người mục trừng khẩu ngốc xuống. Cực nhanh tới gần đồng ngự long đứng vị trí. Liễu Nguyệt Nhi, ngươi, đồng ngự long mới vừa thò tay chào hỏi. Ai biết đạo thân ảnh này cũng không có dừng hạ xuống ý tứ. Trực tiếp đi qua hắn. Tiếp tục xông về phía trước đi. Đang lúc mọi người ngây người chi tế, nàng đã là đi tới Lâm Hiên bên người, một bà liền nhào vào trong ngực hắn, hừ nhẹ nói, ca, bởi xung lượng khá lớn, Lâm Hiên thiếu chút nữa thì ôm không được, trên mặt hắn toát ra khiếp sợ biểu tình đạo, Nguyệt Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai, ở trong lòng người chính là Liễu Nguyệt Nhi, hắn chứng kiến Liễu Nguyệt Nhi gọi mình lúc, cũng có chút sửng sốt. Hạch tâm điện cũng sẽ không tùy tiện khiến người ta tiến đến. Liễu Nguyệt Nhi tại sao lại ở chỗ này? Hoặc là tử di khiến người ta mang vào. Sẽ chính là Liễu Nguyệt Nhi đã trở thành hạch tâm điện người. Ca, người thật lâu chưa từng xuất hiện. Ta cứ tới đây góp vô giúp vui. Ai biết đã bị trúng tuyển. Ta chung quanh hỏi thăm ngươi. Phát hiện ngươi đi cái gì đó ma vân hải trong. Ta nghĩ đi tìm ngươi. Nhưng bị tử di tỷ tỷ ngăn cản. Không cho ta đi tìm ngươi. Còn có tuyết nhi tỷ tỷ. Liễu Nguyệt Nhi cứ như vậy nằm Lâm Hiên trong lòng. Khiến người khác nhìn mà líu lưỡi. Cái này lực đánh vào đối với bọn họ thật sự mà nói là quá lớn chút. Bọn họ không nghĩ tới Nguyệt Nhi sẽ là Lâm Hiên muội muội. Dòng họ hoàn toàn bất đồng a. Làm sao có thể gọi là ca. Trừ cái đó ra. Quan trọng hơn là Liễu Nguyệt Nhi thiên phú không riêng rất cao. Khí lực ở trên siêu việt đồng ngự long. Đều đã cùng Lâm Hiên một cái cấp bậc. Thậm chí còn có thể gánh nổi. có thể tiếp tục xông về phía trước, cuồn cuộn mấy vạn mét, mặt không được chân thật đáng tin, đại khí đều không thở gấp một ngụm, để cho bọn họ khó có thể tin, không nghĩ tới hai người đều là cái yêu nghiệt, thân thể vì sao mạnh như thế. Lâm Hiên đồng dạng là Liễu Nguyệt Nhi biểu hiện này chấn trụ. Chợt hắn rất nhanh thì thoải mái. Liễu Nguyệt Nhi có thể đi vào hạch tâm điện nhất định là ung dung. Kim Long Vương nữ nhi thiên phú chênh lệch đều không kém được chỗ nào. Còn như thân thể, Long tộc thân thể sẽ kém. Rõ ràng cho bọn hắn đánh, đều là đánh bất động. Là ý nói, người nhiều như vậy trong theo ta không biết. Lâm Hiên có chút ngất. Chẳng trách ở vạn bảo các không gặp Liễu Nguyệt Nhi. Hắn còn tưởng rằng ở nơi nào bế quan. Nguyên lai là đi tới hạch tâm điện trong. Đúng vậy. Ca, ta toàn bộ đều nhớ lại. Cha hắn, Liễu Nguyệt Nhi mắt đỏ liền đem suy nghĩ chôn ở trong ngực hắn. Bắt đầu khóc lên. Nàng thân nhất hai người chính là Lâm Hiên cũng Liễu Hinh. Ai, đây là nhất định sẽ nhớ tới. Ta cũng đã nói. Đều không phải cha ngươi. Bất quá Kim Long tộc bên kia, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Hiên cho ra hứa hẹn không nhiều lắm. Đây chính là hắn cho ra hứa hẹn một trong. Hắn rõ ngày này sớm muộn đều sẽ tới gặp. Liễu Nguyệt Nhi đã nhớ tới ký ức. Kim Long tộc ký ức. Tiền tiền hậu hậu Kim Long tộc sự tình. Nàng sẽ nhớ đứng dậy. Lâm Hiên đã nghĩ không dậy nổi nhiều như vậy. Kim Long Vương linh hồn đều nhanh tiêu thất. Có thể nhớ được Liễu Nguyệt Nhi cũng không tệ. Chớ nói chi là những chuyện khác. Huống hồ hắn không cần nhớ kỹ chút gì. Liễu Nguyệt Nhi rõ là được. Một màn này xem ở trong mắt Đồng Ngự Long lúc. Nụ cười đều cứng đờ. Hắn thật thích Liễu Nguyệt Nhi. Hắn cảm giác được giữa lẫn nhau có hấp dẫn khí tức. Nhất là Liễu Nguyệt Nhi thiên phú để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nếu như cô gái trước mắt có thể trở thành bản thân bầu bạn, tuyệt đối sẽ là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Đáng tiếc hắn nghĩ sai. Liễu Nguyệt Nhi nhào vào không phải trong ngực hắn, mà là Lâm Hiên trong lòng. Cái loại này xấu hổ có thể nghĩ. Hắn nụ cười đều cứng ngắc, chợt lạnh rên một tiếng. Không nghĩ tới hai người bọn họ vẫn có quan hệ. Lâm Vân Long, người thực sự là càng ngày càng để cho ta cảm thấy có vài phần chờ mong. Thật muốn nhìn, người bị ta dẫm ở dưới chân lúc, sẽ là dạng gì biểu tình. Lâm Hiên hơi chút thoải mái xuống Liễu Nguyệt Nhi. Chính là nói ra, chúng ta lên đi, đợi ở chỗ này cũng khó mà nói. Hắn muốn lên cưỡi tình hình bên dưới huống. Nơi đây cũng không phải tốt nói chuyện địa phương. Khi bọn hắn trải qua Đồng Ngự Long đứng vị trí lúc. Đồng Ngự Long theo dõi hắn cười lạnh nói. Người khí lực rất mạnh, nhưng đây càng để cho ta chờ mong tỉ thí một khắc kia. Hy vọng ngươi ở đây sinh tử trong động lúc không muốn thua. Nếu như thua ở bên trong, liền không có ý gì. Yên tâm đi, coi như là ngươi thua ở bên trong, ta cũng sẽ không thua ở bên trong. Lâm Hiên không để ý tới nữa hắn, mang theo Liễu Nguyệt Nhi lên trên đi tới. Ai biết Liễu Nguyệt Nhi tu bổ nhất đao đạo? Cái này là ai vậy? Vừa rồi nhìn ta cười, có chút rất chán ghét. So với ca, ngươi kém quá xa đây. Đồng Ngự Long nghe sau đó. Kém chút thổ huyết, hắn không nghĩ tới Nguyệt Nhi sẽ là nhìn như vậy đợi bản thân. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt lắc đầu, Liễu Nguyệt Nhi ký ức là có, nhưng tâm tính còn chưa đủ đặc biệt thành thục, vẫn còn cần tôi luyện mới được. Nhưng lời nói này thật đúng là để cho hắn có vài phần tiểu ý. Hắn chỉ có thể nói Liễu Nguyệt Nhi làm tốt lắm. Convert by, King Killer, hết chương.